Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1777, góc truyện audio.com, Giang Kiến tâm tình phức tạp nghĩ, Hàn Thiếu luôn luôn làm việc có chừng mực, làm sao hiện tại xúc động như vậy. Nói không chừng, Giang Kiến không khỏi có chút hồ nghi nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Bộ dáng nhưng lại động lòng người cực kỳ, con mắt mang theo câu nhân, trước đó trong đội một số người thời điểm nhìn thiếu nữ, Hàn Thiếu cũng là mất hứng, không chỉ có đem người mang về bưng bít lấy, mấy người kia cũng bị phái đi ra làm nhiệm vụ, ăn một chút đau khổ. Giang Kiến cảm thấy mình thực sự là mắt bị mù, Hàn Thiếu tâm tư từ khi nào, vậy mà đến bây giờ mới hoàn toàn phát hiện. Trầm Mộc Bạch cả người nổi da gà lên, nhất là đối phương cùng nhìn tựa như hồ ly tinh nhìn mình, không khỏi có rời ánh mắt nói, điểm tâm còn chưa làm sao. Giang Kiến nói, đợi chút nữa Lâm Mai sẽ đưa tới. Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói, anh không làm sao? Giang Kiến, tôi một cái đại lão gia, chẳng lẽ hàng ngày nấu cơm hay sao? Nói cũng phải, nhưng người này chủ nghệ là thật có thể. Cô không khỏi lộ ra thần sắc đáng tiếc, cô đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, dọa người. Giang Kiến không khỏi nghiêng đầu đi, nếu để cho Hàn Thiếu biết, lão tử làm sao hướng hắn giải thích. Trầm Mộc Bạch, vì sao đột nhiên cơ khí bên trong? Sắc mặt cô cổ quái nghĩ một chút cái gì, sau đó không có lên tiếng tiếng. Cũng đúng, nam chính trải qua phản bội cũng không phải không có khả năng. Thẳng đến Miêu Lâm Mai đem bữa sáng tới, Trầm Mộc Bạch mới đem bản thân từ biên giới tư tưởng nguy hiểm kéo trở về. Trên bàn có bánh bao, sữa bò, bánh mì, viên thịt rán cái gì, rất phong phú. Cô vừa mới ăn một cái, bánh bao thịt Hàn Bắc Mạc trở về. Bánh bao thịt này bên trong còn có nấm hương, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút xôm xoe đưa tới một cái bánh bao này ăn thật ngon, anh cũng nếm một cái. Trong nội tâm cô nhớ nước đá bảo, không khỏi có chút lâng lâng. Tâm tư thiếu nữ luôn luôn đều viết lên mặt Hàn Bắc mà có chút nhấc lên vành môi, nhưng lại hưởng thụ nịnh nọt loại này, ngữ khí ôn hòa nói, vừa rồi anh ở trong sông bắt mấy con cá, buổi trưa hôm nay ăn cá thế nào? Trầm Mộc Bạch liên tục không ngừng gật đầu, chỉ kém không chảy nước miếng, một con hấp, một con kho tàu, một con giấm đường. Quả nhiên cái đùi này không có ôm sai, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Hơn nữa nam chính, đối với cô cũng càng ngày càng tốt. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng quản nó chi trước hưởng thụ lập tức rồi nói sau. Trầm Mộc Bạch nghĩ như vậy, lại đi trong miệng nhét một cái bánh bao thịt. Dù sao đã ra khỏi thành phố D cũng là không vội mà tiếp tục đi đường. Quyết định ở chỗ này 3 ngày, chờ nghỉ ngơi sung túc, vật tư đầy đủ hết một lần nữa xuất phát. Giữa trưa ánh mặt trời còn rất nóng, nhưng là đối với zombie mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, bọn chúng thỉnh thoảng sẽ lung la lung lay xuất hiện mấy con, nhưng là rất nhanh liền bị dị năng giả giải quyết. Trầm Mộc Bạch nhớ nước đá bảo, nhưng là Giang Kiến không cho cô đi ra ngoài, Hàn Bắc Mạc cũng ra ngoài cùng đám người thương nghị, cho nên chỉ có thể kềm chế tâm sao động. Nóng quá, trông mong ngồi xổm ở cửa ra vào thiếu nữ giống khối hòn vọng phu đồng dạng. Nhìn thấy nơi xa bóng người quen biết, Trầm Mộc Bạch ánh mắt sáng lên, không khỏi nhảy dựng lên ngoác nói anh. Hàn Bắc Mạc, khóe môi khẽ nhếch vào cửa, vuốt vuốt đầu thiếu nữ, nhàm chán anh để cho Giang Kiến cho em tìm mấy quyển tiểu thuyết xem. Trầm Mộc Bạch nhớ nước đá bảo, tranh thủ thời gian lấy ra bát chuẩn bị kỹ càng, trông mong nhìn qua nam nhân nói, em muốn ăn đá. Hàn Bắc Mạc dương dương lông mày, ôn thanh nói, đá ngược lại là có thể cho em, nhưng em có đồ vật gì có thể cho anh cuối cùng không thể uổng phí hết dị năng nha. Cách chương,